Điện Đức Hoàng, chương 474, thông đồng với Trần Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bên phía biệt thự nhà họ Viễn cô rất nhiều cao thủ nhà họ Viễn đứng bên cạnh Mạnh Hùng, đây đều là những người thân tín anh ta, đồng thời, ở xung quanh nhà họ Viễn cũng có một số lượng lớn cao thủ trấn giữ anh ta luôn canh gác biệt thự nhà họ Viễn, đề phòng có người nhân cơ hội xông vào nhà họ Viễn và gây rối. Nhưng vào lúc nửa đêm, mọi thứ đều quá yên bình, yên ả đến mức khiến cho Mạnh Hùng cảm thấy có gì đó không ổn. Cho nên, anh ta đã đặc biệt cử người ra nghe ngóng tin tức. Sau cuộc nghe ngóng này, anh ta đã vô cùng kinh ngạc. Ở tỉnh thành, đã xảy ra một trận động đất lớn, có người cố tình phong tỏa tin tức của anh ta. Gọi Đao Kiệt đến đây cho tôi. Mạnh Hùng lúc này đang vô cùng tức giận. Anh ta không có tâm trạng đi điều tra rốt cuộc là ai đã cố tình phong tỏa tin tức của mình, bởi vì bây giờ đã không có thời gian để điều tra những chuyện này. Mạnh Hùng phải gọi Đao Kiệt đến đây ngay lập tức để anh ta tự giải thích. Bên ngoài đã xảy ra chuyện hỗn loạn lớn như vậy, tại sao Đao Kiệt không ra tay ngăn cản? Chẳng bao lâu sau, Đao Kiệt dẫn theo một đám người đi vào biệt thự nhà họ Viễn. Lúc này, Mạnh Hùng đang đứng trước quan tài của Viễn Trọng Chi. Đao Kiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ở tỉnh thành xảy ra cuộc hỗn loạn lớn như vậy, tại sao cậu không đi ngăn cản? Ngoài ra, là ai, đã cố tình phong tỏa tin tức của tôi? Ngay khi Đao Kiệt vừa bước vào, Mạnh Hùng bắt đầu chất vấn anh ta với giọng điệu vô cùng tức giận. Tuy nhiên, Đao Kiệt vẫn giữ sự lạnh lùng trên mặt. Mạnh Hùng, mày thông đồng với Trần Hùng, hại chết cha nuôi. Hiện giờ có người đang làm rối loạn tình hình bên ngoài, chuẩn bị lật đổ tỉnh thành, hai gia đình họ Cổ và họ Lưu đang dẫn theo người cố gắng hết sức để dẹp loạn, và Tạo cũng đang làm dịu sự hỗn loạn ngầm. Còn mày, đã cố ý trốn trong biệt thự nhà họ Viễn không ra mặt. Bây giờ, mày còn đến chất vấn Tạo sao? Cái gì? Những lời nói này khiến cho Mạnh Hùng sững sờ. Không chỉ anh ta sững sờ, mà toàn bộ những cao thủ nhà họ Viễn xung quanh cũng sửng sốt. Đao Kiệt, cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Tôi thông đồng với Trần Hùng, giết chết ông chủ sao? Mẹ kiếp, uống nhầm thuốc à? Đao Kiệt cười lạnh lùng. Không chỉ có mày, còn có Ngụy Tuấn. Chúng mày từ sớm đã muốn đoạt quyền rồi phải không? Ông chủ nhận ra âm mưu của chúng mày nên chúng mày đã độc ác như thế, trực tiếp hạ độc độc chết ông chủ. Lúc này, Lâm Thiên Toàn cũng dẫn theo vài người đàn ông mặc áo đen từ bên ngoài đi vào. Trên người của tất cả những người đàn ông mặc áo đen đó đều toát ra khí chất mạnh mẽ lạ thường. Đám người này, trước đây chưa từng xuất hiện ở trong tỉnh thành. Lâm Thiên Toàn, ông, Mạnh Hùng, tao hôm nay phải giết mày để trả thù cho ông chủ. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Toàn đã nhanh chân tiến về trước tung một cú đấm về phía Mạnh Hùng. Con người của Mạnh Hùng đột nhiên co rút lại, nhất thời, bị nắm đấm hung hãn của Lâm Thiên Toàn làm cho hoảng hốt. Bởi vì, trong ấn tượng của anh ta, người quản gia Lâm Thiên Toàn này hoàn toàn không biết đánh nhau. Trong khi Mạnh Hùng còn đang bàng hoàng, nắm đấm của Lâm Thiên Toàn đã đánh trúng vào người anh ta. Nắm đấm này vô cùng hống hách, lại có thể buộc Mạnh Hùng phải lùi lại vài bước. Còn Mạnh Hùng, là một cao thủ lớn trấn giữ nhà họ Viễn, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta không có thời gian để đi suy nghĩ ngọn nguồn của chuyện này, cũng siết chặt nắm đấm, lao về phía Lâm Thiên Toàn. Cùng lúc này, vẻ mặt của những tên cao thủ nhà họ Viễn khác đều u ám. Trong thường ngày, họ có mối quan hệ gần nhất với Mạnh Hùng, đồng thời cũng hiểu rất rõ tính cách của Mạnh Hùng, tuyệt đối không tin Mạnh Hùng sẽ phản bội nhà họ Viễn. Lúc này, các cao thủ nhà họ Viễn đều lần lượt ra tay. Cách Trương,